Công chúa, sao em quậy quá vậy hả? Chương 14, góc truyện audio.com. Tiểu Ngọc nhanh chóng bước ra đại lao. Nàng chỉ mong nhị vương gia kia không nhiều chuyện mà đi kể cho hoàng thượng nghe. Nàng vừa bước ra đại lao, Giang Giang liền đòi nàng chỉ đi tham quan cung điện cho biết, chứ mấy hôm nay Giang Giang bị nàng cấm túc không cho đi lung tung. Nàng gật đầu miễn cưỡng, đang định đi thì Đức Thiên bước đến. Tiểu Ngọc thấy không lành liền quay sang Giang Giang, đúng như nàng nghĩ, Giang Giang hai mắt tròn long lanh đâu không thấy thay vào đó là hai hình trái tim đỏ chót. Tiểu Ngọc thấy Giang Giang đang trong trạng thái lần đầu thấy soái ca lên tiếng. Hám trai, Giang Giang nghe xong liếc nàng một cái. Tiểu Ngọc quay về dạng thục nữ. Đây Giang Giang tỷ tỷ kết nghĩ của muội, còn đây là đại vương gia Thiên Đức đó tỷ. Cung kính vương gia dân nữ có mắt không tròng. Thiên Đức cười nhẹ đỡ Giang Giang đứng dậy, làm tim Giang Giang lệch một nhịp vì chàng. Muội đứng lên, tạ ơn vương gia. Tiểu Ngọc tranh thủ cơ hội liền nói. Nhờ huynh đưa Giang Giang đi tham quan cung điện, tỷ ấy mới vào cung không biết gì hết. Rồi nàng biệt tâm luôn. Đến tối Giang Giang về với gương mặt tươi hơn bao giờ hết, liền gặp bộ mặt sát khí của Tiểu Ngọc và gương mặt ủ rũ của Nhi Nhi. Nụ cười trên môi Giang Giang liền đóng băng luôn. Tiểu Ngọc đưa bức thư cho Giang Giang. Nhiệm vụ đầu tiên, tiêu diệt Đường Minh. Giang Giang mặt tối sầm lại. Là chữ của sư phụ. Tiểu Ngọc gật đầu. Sát khí chưa có dấu hiệu giảm. Khoảng hơn 2 canh giờ sau, Nhi Nhi bước ra với chiếc váy hiện đại ngang đầu gối, chiếc váy màu đen với bộ tóc tết xương cá trẻ con. Nàng rất dễ thương trong bộ trang phục đó. Nhi Nhi cầm quả cầu kỷ vật của nàng, ngoài trang phục thì quả cầu đó là thứ duy nhất nàng mang theo khi xuyên không. Giang Giang bước ra với chiếc quần dạ ôm dễ hoạt động với áo đen không dây. Nàng quyết rũ còn lạ lùng. Nàng cầm cây súng lục được gửi kèm theo bức thư. Tiểu Ngọc diện bộ hắc y đơn giản với chiếc ảo choàng đen. Trên tay cầm hắc kiếm. Đương nhiên ai cũng có một cái màng đen để che mặt. Nhìn cả ba đều là mỹ nhân cái thế. Cách chương.